Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 9, chan lớn kinh hồn. Converter Dung Kiều cầu phiếu, ngươi làm sao mang nhiều như vậy tiền giấy? Đi ở trong phế tích. Lưu Cường xách trường đao, ánh mắt sắc bén, cả người giống như một máy hồng ngoại tuyến quét nhìn nghi. Không ngừng quan sát bốn phía, hắn thật rất có kinh nghiệm. Ở hắn dưới sự hướng dẫn, mỗi lần cũng có thể trước thời hạn tránh xác sống tai mắt. Loại này xuất quỷ nhập thần bản lãnh, Trương Dịch Phong là hâm mộ không muốn. Ách, anh Cường, em làm sao từ ngươi trong lời nói nghe ra giọng giễu cợt đâu? Trương Dịch Phong trên mặt có chút mất tự nhiên. Như thế lợi hại, cái này cũng có thể nghe được. Anh Cường, như vậy thật tốt sao? Chúng ta nhưng mà anh em à? Trương Dịch Phong bất đắc dĩ nói. Ha ha, tốt lắm, không chê cười ngươi. Bất quá nói thật, bây giờ đều là mặt thế. Tiền giấy không có gì dùng. Ngươi mang nhiều như vậy. Ta xem sợ là có mấy trăm ngàn đi. Nhiều như vậy tiền giấy cõng lên người, rất ảnh hưởng hành động. Anh khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng vứt bỏ đi. Lưu Cường tốt bụng khuyên nhủ. Trương Dịch Phong kéo kéo hai vai túi gánh mang, cười nói, thu thập tiền giấy vẫn luôn là ta yêu thích. Mặc dù nói bây giờ là mặt thế, nhưng có những thứ này quen thuộc đồ ở đây, đầy đủ làm niệm tưởng đi. Nghe gặp Trương Dịch Phong mà nói, Lưu Cường gật đầu một cái, cười nói, có yêu thích tốt vô cùng. Có yêu thích liền đại biểu kiên trì. Có kiên trì người thường thường sẽ vì mục tiêu không để ý hết thảy. Ta có loại trực giác, ngươi là đúng, cho mình tìm một gửi nhờ. Có thể ở mặt thế bên trong sống rất lâu. Anh Cường chính là anh Cường. Một câu nói cũng có thể nói ra triết học vị. Trương Dịch Phong giơ ngón tay cái lên tán dương. Bớt nịnh hót, chú ý một chút bốn phía. Chúng ta lần này đi có chút xa. Coi chừng lật thuyền trong mương. Lưu Cường cười mắng. Hắn sắc mặt rất trầm trọng. Ánh mắt cũng càng thêm cảnh giác. Trương Dịch Phong thấy hắn dáng vẻ, nhất thời cũng lên tinh thần tới. Hắn không ngừng cảnh cáo mình. Nơi này là mặt thế. Xung động sẽ chết. Sơ sót cũng sẽ chết. Đứng sẽ chết. Đi cũng sẽ chết. Chạy chậm sẽ chết. Người nhát gan đều trở thành xác sống thức ăn. Cho nên, hết thảy vì còn sống, hắn phải dè đặt, đi theo phía sau con ghẻ Mã Tư Thuần. Nhưng là đứa trẻ thật biết điều đúng dịp, lời nói thiếu, nghe lời, không kiểu cách, tay nhỏ bé trắng noãn chặt chặt kéo Trương Dịch Phong áo khoác. Y theo dập khuôn đi theo, nhưng là để cho Trương Dịch Phong cảm giác quái dị là, người từ cô bé này trên mặt, căn bản không thấy được bất kỳ sợ, tựa hồ, nàng căn bản cũng không biết sợ là vật gì. Thật là một quái thai. Trương Dịch Phong trong lòng lẩm bẩm. Mã Tư Thuần biểu hiện, liền liền Lưu Cường cũng tấm tắc lấy làm kỳ. Hắn gặp qua không thiếu nữ trẻ con. Ở mặt thế tới lúc đó, kinh hoàng thất thố, kêu trời trách đất, mất hết hồn vía. Nhưng cho tới bây giờ không có một cái có thể so với Mã Tư Thuần. Huynh đệ, người em gái họ, ngoài, không phải người bình thường à? Lưu Cường hướng Trương Dịch Phong nói. Trương Dịch Phong tán đồng gật đầu một cái. Ba người dọc theo quốc lộ đi tới trước. Bởi vì là ban ngày, trên đường du đãng xác sống cũng không nhiều. Hơn nữa, sinh hóa virus ở ánh mặt trời dưới áp chế, khiến cho xác sống giác quan hệ thống cực độ suy yếu. Cho nên, bọn họ ba người từ nơi tụ tập đi ra, cũng không có bị xác sống phát hiện qua. Anh Cường, chúng ta muốn đi đâu? Đi một hồi lâu, Lưu Cường không có ý dừng lại chút nào. Trương Dịch Phong không nhịn được hỏi. Trung tâm thành huyện khu vực siêu thị đều bị chúng ta rời trống. Muốn từ những chỗ này tìm được vật liệu đã không thể nào. Cho nên, chúng ta chỉ có thể phát triển phạm vi hướng huyện thành vòng ngoài đi. Lần này chúng ta mục tiêu là huyện thành quảng trường nghỉ ngơi. Lưu Cường trả lời. Trương Dịch Phong liễu nhiên gật đầu một cái. Ở trước khi ra ngoài, Lưu Cường liền cho Trương Dịch Phong xem qua huyện Tuần Ấp bản đồ. Bởi vì là địa hình nguyên nhân, huyện thành hai bên đều là núi cao, cho nên cả huyện thành bố trí phơi bày nam bắc mang trạng rải rác. huyện thành khu buôn bán, cũng chính là Lưu Cường trong miệng trung tâm thành huyện, ở vào nhất phương Nam, mà quảng trường nghỉ ngơi thì ở bắc nhất phương, đến gần huyện thành bắc bộ cửa vào. Vùng lân cận đều là dân thành phố tiểu khu, còn có rất nhiều cửa hàng. Ở chỗ này, tuyệt đối tồn tại số lớn thứ có thể ăn. Nhưng là, bởi vì là trung tâm thành huyện, khoảng cách quảng trường nghỉ ngơi ước chừng 2 cây số cỡ đó. Khoảng cách hơi xa, cộng thêm quảng trường nghỉ ngơi vùng lân cận đám người dày đặc, xác sống đông đảo, vô cùng nguy hiểm. Tiếu Khôn nhiều lần phái người tới nơi này thu góp vật liệu, đều là một đi không trở lại. Lâu ngày, liền không người nào dám tự mình xông vào nơi này. Lần này Lưu Cường sở dĩ mạo hiểm xông vào, cũng là hành động bất đắc dĩ. Nơi tụ tập vùng lân cận đã không tìm được vật liệu. Nếu như hắn tay không mà về, Tiếu Khôn sẽ cho rằng hắn không chỗ dùng chút nào. Một cái người không có giá trị lợi dụng, Tiếu Khôn không ngại lãng phí một viên đạn. Kỳ quái, không phải nói quảng trường nghỉ ngơi xác sống rất nhiều sao? Núp ở quảng trường nghỉ ngơi ranh giới một nơi cửa hàng bên trong, Lưu Cường mặt đầy khốn hoặc nói nhỏ. Trương Dịch Phong dướn cổ lên, từ cửa sổ thò đầu ra xem. Đúng là cùng Lưu Cường nói giống nhau như đúc. Nặc sân rộng trên, chỉ có le que mấy cái xác sống, xiên xẹo qua lại di động, trong miệng ô ô gầm nhẹ, nhìn như có chút cáu kỉnh. Anh Cường, tình huống có chút không đúng. Trương Dịch Phong cau mày nói. Có ý gì? Phát hiện cái gì? Lưu Cường tinh thần chấn động một cái, hỏi. Trương Dịch Phong khẽ lắc đầu, nói, không phát hiện cái gì. Chính là loại trực giác, cảm giác nơi này thật giống như thật nguy hiểm. Nói xong, Trương Dịch Phong mình đều có chút ngại quá. Bằng trực giác nói chuyện, chân thực quá không đáng tin cậy. Trực giác sao? Lưu Cường hơi trầm ngâm, rất nhanh liền làm ra quyết định. Đã như vậy, chúng ta liền rút lui đi. Anh Cường, Trương Dịch Phong có chút không dám tin. Lưu Cường lại chỉ bằng hắn Trương Dịch Phong không có chút nào căn cứ một câu nói. Vứt bỏ vất vả đi tới nơi này chả cố gắng. Vào giờ khắc này, Trương Dịch Phong bên trong lòng có chút cảm động. Đây chính là bị người nhận đồng cảm giác. Huynh đệ, người phải nhớ kỹ. Ở mà thế sinh tồn, trọng yếu nhất liền là tuyệt đối cảnh giác. Trực giác loại vật này nhìn như rất hư ảo, nhưng ở thời khắc mấu chốt, nó có thể cứu ngươi mạng. Chỗ này ta cũng cảm thấy quỷ dị, khẳng định không giống tầm thường. Chúng ta không thể cầm mạng đi liều mạng. Rút lui đi, Lưu Cường nghiêm túc khuyên bảo. Trương Dịch Phong gật đầu một cái. Nhưng ngay vào lúc này, xa xa một khối màu trắng bảng hiệu dọi vào Trương Dịch Phong mi mắt. Chờ một chút anh Cường, anh xem vậy, chấm ngoặc kép, siêu thị Thuận Phát. Lưu Cường theo Trương Dịch Phong ngón tay phương hướng nhìn, chỉ gặp quảng trường nghỉ ngơi đối diện, mộc lan bờ sông, có một cái siêu thị mini. Nhà này siêu thị vị trí có chút hẻo lánh, nhưng bảng hiệu cũng rất nổi bật, trắng để chữ màu đen, thật to một khối, cách rất xa cũng có thể thấy rõ ràng. Thấy được siêu thị Thuận Phát, Lưu Cường diễn cảm hơn nữa quấn quýt, hắn ở cân nhắc thiệt hơn được mất. Anh Cường, có làm hay không? Trương Dịch Phong hỏi. CMN, người chết chim hướng lên trời, không chết tuyệt đối năm. Liền, Lưu Cường cắn răng một cái, vẫn là quyết định đánh cuộc một lần. Huynh đệ, một sẽ đi nếu như gặp nguy hiểm, ngươi không cần phải để ý đến ta. Mang Tư Thuần chạy mau, dù sao cũng không được trở lại. Ngay tại ba người chuẩn bị hành động trước, Lưu Cường đột nhiên nghiêm túc dặn dò Trương Dịch Phong. Anh Cường, như vậy sao được? Chúng ta là huynh đệ à? Chấm ngoặc kép, Trương Dịch Phong sững sốt một chút, liền vội vàng nói. Chó má huynh đệ, ở mà thế còn sống mới là thật lý. Ta Cường đầu chọc vợ con, cha mẹ người cũng không có ở đây. Một thân một mình, chết cũng đã chết, nhưng là ngươi bất đồng. Ngươi còn có Tư Thuần, ngươi nếu là chết, Tư Thuần làm thế nào? Nàng một cái cô gái yếu đuối, căn bản không sống nổi. Anh Cường, chấm ngoặc kép, Trương Dịch Phong rất muốn khóc, nhưng là Lưu không ra nước mắt. Đừng sao, nhanh chóng hành động, dùng nhanh nhất thời gian xông tới. sau đó tìm được vật liệu nhanh chóng rút lui. Đi, Lưu Cường chưa cho Trương Dịch Phong suy tính thời gian. Giống như báo săn mồi vậy dẫn đầu xông ra ngoài. Nhìn hắn hình bóng, Trương Dịch Phong cảm giác mình rất may mắn. Hắn đi tới mặt thế gặp hai người. Đều là thiên đại người tốt. Một cái là đẹp cô bé. Ngây thơ hồ đồ, nghe lời hiểu chuyện. Một cái là khỏe mạnh người đàn ông vạm vỡ. Hào phóng trượng nghĩa, tâm tư nhẵn nhụi. Yên tâm đi, ta sẽ sống. Người cũng phải sống. Quảng trường nghỉ ngơi đối diện là một mảnh khu dân cư nhỏ. Hai người ở giữa có một cái mộc lan sông. Sông chiều rộng 6 mét. Trên sông có một tòa màu trắng nham thạch xếp thành cầu. Nối liền hai bờ sông. Trương Dịch Phong kéo Mã Tư Thuần theo thật sát Lưu Cường sau lưng. Cùng nhau ở trên cầu chạy nhanh. Bọn họ mục tiêu rất rõ ràng. Chính là siêu thị Thuận Phát. Xuyên qua cầu đá. Hai người liền rất ăn ý rút ra đừng ở ngang hông túi. Thật nhanh vọt vào siêu thị. Đem tất cả thứ có thể ăn một cổ não bỏ vào. Còn như Mã Tư Thuần. Chính là lẳng lặng đi theo phía sau hai người. Trợn to mắt. Tò mò đánh giá bốn phía. Bất quá nàng rất yên lặng. Bước chân nhẹ nhàng. Không phát sinh bất kỳ tiếng vang. Ngay tại lúc này. Mã Tư Thuần đột nhiên dừng lại. Chợt quay đầu. Hai con đuôi ngựa ngay tức thì tung bay. Đặc biệt có sức sống. Mã Tư Thuần hai mắt thật to. Tràn đầy kỳ dị sắc thái. Khát vọng mà nóng bỏng. Theo nàng ánh mắt nhìn. Ở siêu thị xó xỉnh. Có một đống rải loạn hộp giấy. Ở hộp giấy trong khe hở. Đối với phơi bày ngã con người quỷ dị tam giác. Tản ra lạnh như băng sáng bóng. Cùng Mã Tư Thuần ánh mắt nóng bỏng. Đụng vào nhau. Trương Dịch Phong cùng Lưu Cường. Ai cũng không có chú ý tới Mã Tư Thuần dị trạng. Đều liều mạng đi trong túi chứa đồ. Ước chừng 5 phút sau đó. Trương Dịch Phong đột nhiên phát hiện Mã Tư Thuần không thấy. Hắn thất kinh. Lấy là nàng gặp nguy hiểm. Vội vàng tìm kiếm khắp nơi. Nhưng ở cách đó không xa phát hiện Mã Tư Thuần bóng người. Mã Tư Thuần lẳng lặng đứng tại chỗ. Bề ngoài rừng rưng ung dung. Tinh xảo dung nhan. Hoàn mỹ không tì vết. Hai mắt thật to. Tản ra một loại để cho Trương Dịch Phong không cách nào hiểu ánh sáng. Tư Thuần, em không có sao chứ? Bởi vì là lo lắng nàng. Trương Dịch Phong từ từ đi tới. Ngay tại lúc này, Mã Tư Thuần mặt liền biến sắc. Chợt xoay người hô. Chú hai, đi mau. Đây là Trương Dịch Phong lần đầu tiên nghe được Mã Tư Thuần nói chuyện. Hắn một mực lấy là Mã Tư Thuần là bị kinh sợ. Không thích nói chuyện. Nhưng là bây giờ, hắn sai rồi. Hơn nữa sai rất ngoại hạng. Mã Tư Thuần thanh âm rất êm tai. Manh manh, mang thanh thúy non nớt tiếng trẻ nhỏ. Nhưng lại không kiểu cách. Rất tinh khiết, rất dễ nghe. Nghe vào trong tai, để cho người cảm giác tô tô. Chính là bởi vì nàng thanh âm rất êm tai. Trương Dịch Phong có chốc lát thất thần. Chính là cái này chốc lát thất thần. Để cho hắn lâm vào trong nguy cơ sinh tử. Một cái toàn thân trắng như tuyết chăn lớn. Giống như ác ma tỉnh lại. Cuồng bạo vô biên. Nó lật thân thể. Có rúm cái đuôi. Thoáng chốc ở giữa đem đè ở trên người hộp giấy đánh qua một bên. Thân thể đứng thẳng lên. Cuối cùng so Trương Dịch Phong còn cao. Một bản giữ tận miệng to dương ra. Đỏ tươi lưỡi rắn phụt ra phụt vô. Phát ra tê tê kêu nhẹ. Cẩn thận. Con chăn di động, chớp mắt cho đến, Trương Dịch Phong bị sợ choáng váng, cả người một hồi lạnh như băng, đầu óc trống rỗng, hắn thậm chí quên mất né tránh, ngơ ngác nhìn con chăn xông về phía mình, hắn thậm chí đã ngửi được con chăn trong miệng tản ra mùi hôi thối. Như quả không ra ngoài dự liệu, hắn sẽ bị cái này con chăn miễn cưỡng nuốt vào trong bụng. Sao Dung Kiều, Lưu Cường cũng mang một phần áy náy. Nếu biết chạy tập trung người như vậy thì nên khuyên trước khi tới sao, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng. Hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé http://tiuyencv.com/diy-nang-noi-tiuu-tasan-nong-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.